pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1550, chương 1546 Hoa cánh tay thiếu nữ 38. Bởi vì đêm qua hai cái rượu mông tử vẫn luôn uống đến rạng sáng. Hồ Bánh Mì dứt khoát không có về nhà, trực tiếp lệch qua trên sofa ngủ. Buổi sáng, Lâm Tịch cùng Thạch Hiểu Huệ rửa mặt xong lúc sau đi dưới lầu sớm một chút trong tiệm ăn cơm sáng. Lúc sau liền đi bệnh viện chụp phiến tử. Sau đó Lâm Tịch chậm rãi đỡ Thạch Hiểu Huệ ở bệnh viện phụ cận công viên tản bộ. Đi mệt liền phơi phơi nắng. Như vậy có trợ giúp gãy xương người bệnh canxi hấp thu. Chờ đến mau giữa trưa thời điểm, phiến tử ra tới, cũng không tệ lắm, tuy rằng khôi phục thật không tốt, lại đã từng bị thích cạnh chung xô đẩy thậm chí là tay đấm chân đá. Nhưng là ít nhất không có tạo thành lần thứ hai gãy xương. Giữa trưa thời điểm Lâm Tịch mang theo Thạch Hiểu Huệ ở bên ngoài ăn mì thịt bò. Phố cũ lão cửa hàng, thịt bò hầm tô lạn, tay cán bột ăn lên cũng rất là gân nói. Xứng với nước kho xối điểm dầu vừng, ăn lên miễn bàn thật đẹp vị. Lão trong tiệm người cũng không phải rất nhiều, nhưng là cũng hoàn toàn không quạnh quẽ. Top 5 top 3 các thực khách hoặc là vừa ăn vừa nói chuyện, hoặc là vùi đầu mãnh ăn. Thạch Hiểu Huệ một bên ăn mì một bên yên lặng nhìn những người đó. Cảm giác như là chính mình lại sống, lại cảm thấy nhật tử như là phủng ở trong tay này chén mì giống nhau. Nóng hôi hổi có tư có vị, nàng đem mặt ăn nhìn thấy đế, lại như cũ ngồi ở trong tiệm mơ siêu Lâm Tịch hỏi nàng có phải hay không không ăn no. Muốn hay không lại đến điểm cái gì? Thạch Hiểu Huệ lắc đầu, nàng chỉ là không nghĩ trở lại cái kia tràn ngập hắc ám, lạnh băng cùng tuyệt vọng trong nhà thôi. Nhưng là đáng tiếc, nàng sơn trại di động tiếng chuông đem Thạch Hiểu Huệ thực mau kéo về đến chính mình nguyên bản hít thở không thông sinh hoạt đi. Thích cạnh chung hùng hùng hổ hổ thanh âm cơ hồ bị nửa cái tiểu điếm người đều nghe thấy được. Hai người các ngươi chết ở chỗ nào rồi? Chạy nhanh trở về cấp lão tử nấu cơm. Sao cái a, có phải hay không lại thiếu đánh? Thạch Hiểu Huệ ấp úng nói thanh, đã biết. Lập tức liền hồi, sau đó chạy nhanh giống làm ăn trộm treo điện thoại. Lôi kéo Lâm Tịch chạy trối chết, nàng cảm thấy thực mất mặt. Tựa hồ toàn bộ tiểu điếm người đều đã biết nàng có cái tiểu quỷ nam nhân. Còn thường xuyên đánh chửi nàng. Loại này bị người khuy phá toàn bộ bí mật cảm giác làm Thạch Hiểu Huệ cảm giác thực cảm thấy thẹn. Vừa rồi cái loại này nhàn nhạt hạnh phúc khoảnh khắc không còn sót lại chút gì. Tựa hồ cảm thấy chính mình trộm cùng khuê nữ ra tới ở tiệm cơm ăn cơm là làm cái gì chuyện trái với lương tâm giống nhau. Thạch Hiểu Huệ tận lực nhặt thích cạnh chung thích đồ ăn mua. Lâm Tịch trả tiền thời điểm nàng không được. Sau đó ở về nhà trên đường quanh co lòng vòng khuyên Lâm Tịch chạy nhanh hồi trường học đi. Cân nhắc nửa ngày nàng lại kêu Lâm Tịch xem trọng chính mình tiền. Người ba hiện tại tổng đi cờ bài quán chơi mặt trược. Trông cậy vào tiệm mặt trược lão bản có thể cho hắn tích góp ra cái tương lai đâu. Thạch Hiểu Huệ nguyên bản chua xót trong giọng nói trộn lẫn tạp che giấu không được trào phúng. Nơi đó nếu có thể làm giàu nói, cả nước nhân dân đều không cần làm khác, chính là nàng có thể thế nào đâu. Bắt đầu thời điểm còn khuyên nhủ, thích cạnh trung tâm tình tốt thời điểm liền mắng nàng hai câu, người biết cái gì. Tâm tình không hảo liền một đốn quả đấm, nói đều là nàng cả ngày vẻ mặt đưa đám ở nhà chú. Hắn gần nhất vận may mới như vậy không tốt, Thạch Hiểu Huệ tâm càng ngày càng lạnh, từ trước thời điểm còn ngóng trông hắn có thể xem ở hai người nhiều năm phu thê tình cảm có thể lạc. Đường biết quay lại, chính là đến trước mắt cái này quang cảnh nàng kỳ thật đối thích cạnh chung đã không có bất luận. Cái gì kỳ vọng, chỉ là nghĩ chính mình có thể như vậy dựa gần, làm hắn đừng đi quấy rầy chính mình khuê nữ. Chính là đêm qua xem thích cạnh chung như là đói khát hồi lâu cầu thấy thịt xương đầu giống nhau. Nhìn chằm chằm xa xa, Thạch Hiểu Huệ trong lòng bỗng nhiên có thật không tốt sự cảm. Cái này trừ bỏ tên không thay đổi mặt khác đã trở nên bộ mặt hoàn toàn thay đổi cầm thú. Khả năng liền điểm này cũng làm không đến, Thạch Hiểu Huệ cắt gao nắm tay. Nàng tuyệt đối không cho phép cái này xúc sinh xúc phạm tới khuê nữ. Nàng sống được đã đủ nghẹn khuất, chính mình cái này đương mụ mụ quá uất ức, chính là tuyệt đối không thể làm thích cạnh chung lại tai họa rớt khuê nữ nhân sinh. Thạch Hiểu Huệ nhớ tới chính mình dưỡng kia hai bồn nguyệt quý sinh hồng con nhện về sau nàng dựa. Theo những người đó nói phương pháp mua dược phun ở tiêu tốn. Chính là một chút hiệu quả đều không có. Những cái đó hồng con nhện càng ngày càng nhiều. Từ một mảnh diệp phát triển đến một cây chi cuối cùng chỉnh khỏa hoa hồng nguyệt quý thượng đều bò. Đầy rậm rạp sâu, hơn nữa có hướng một khác khỏa lan tràn xu thế. Thạch Hiểu Huệ cuối cùng quyết đoán đem kia khỏa sinh sâu vứt bỏ. Sau đó trực tiếp đem dư lại kia khỏa dài quá hồng con nhện phiến lá nhưng hai căn hoa chi cắt rớt. Lúc này mới hoàn toàn tiêu diệt những cái đó đáng giận tiểu sâu. Nàng gầy ốm gương mặt dạng khởi một cái cổ quái mỉm cười. Không nên ép nàng, liền tính nàng thật sự không có gì bản lĩnh. Chính là vì giữ được kia bồn mọc tốt đẹp vừa mới nở hoa nguyệt quý. Nàng có thể đem mặt khác kia bồn bệnh cũ vứt bỏ. Vứt bỏ hoa chẳng khác nào diệt trừ trùng. Nàng không phải một chút biện pháp cũng không có. Mẹ con hai người về đến nhà. Ập vào trước mặt rượu xú vị thiếu chút nữa không đem các nàng huân phun ra. Hai người một cái thu thập trên bàn cơm thừa canh cạn. Một cái khác tắc nắm chặt thời gian đi phòng bếp cấp thích đại lão ra nấu cơm mơ siêu thế này hai. Mẹ con như thế thức thời. Thích cạnh chung cũng liền không có nói cái gì nữa. Nhàn nhã ngồi ở trên sofa kiều chân bắt chéo. Dép lê treo ở ngón chân thượng theo hắn có tiết tấu run rẩy chân không ngừng lắc tới lắc lui. Lâm Tịch một bên thu thập cái bàn một bên hừ lạnh. Run đến như vậy có tiết tấu. Thích cạnh chung trong lòng rất có thể ở một đài máy may. Thích cạnh chung trong miệng rầm gì không biết sướng cái gì ca. Bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Lâm Tịch. Nói, xa xa, lúc này trở về cấp 33 mang theo bao nhiêu tiền. Ta là đi đọc sách, không phải đi làm công, Lâm Tịch cũng không ngẩng đầu lên nói. Mẹ ngươi không cùng ngươi đã nói. Ta cùng mấy cái huynh đệ chuẩn bị nhận thầu cái hạng mục. Cho nên đâu ta gần nhất đến chơi điểm đại, chạy nhanh đem gánh hát đáp lên. Sang năm đầu xuân liền bắt đầu trình, ngươi ít nhất đến cho ta lấy 10 vạn, ha ha. 10 vạn minh tệ vô hạn lượng cung ứng, ngươi nếu không, ba. Ta sang năm học phí còn không có thấu đủ đâu. Một đạo nghênh diện mà đến hắc ảnh đánh gãy nàng lời nói. Lâm Tịch một bên đầu, nguyên bản treo ở thích cạnh chung trên chân kia chỉ dép lê cọ qua nàng gương mặt rừng ở vội vàng. Từ phòng bếp chạy tới Thạch Hiểu Huệ dưới chân, có thể là đang ở sắt dao. Tay nàng còn cầm một phen dao phay. Người phát cái gì điên? Xa xa nơi nào tới 10 vạn đồng tiền? Nàng vào đại học học phí đều là ta. Được rồi, đều là ngươi đương nhẫn thấu đủ. Điểm này bức chuyện này có thể hay không đừng mỗi ngày ma kỳ. Nhìn xem, xa xa, ngươi có cái thiên hạ vĩ đại nhất mẹ. Nàng vì ngươi làm trâu làm ngựa, là nàng nuôi sống cả nhà cung ngươi niệm thư cho ngươi mua quần áo. Ha ha, thích cạnh chung trào phúng mà khoa trương cười to. Tựa hồ thấy Thạch Hiểu Huệ trong tay còn cầm dao phay. Tức khắc hai tay ôm đầu làm ra một bộ run bần bật bộ dáng nói. Ai nha, thật là hù chết ta lạp. Thạch Hiểu Huệ ngươi đây là muốn giết người sao? Cũng đúng, ta hiện tại thất nghiệp. Không thể cho ngươi đi ra ngoài kiếm tiền. Ngốc tại trong nhà còn chiếm hoa. Ngươi liền muốn tìm cái nhà dưới đều không được. Ta thật là đáng chết a. Tới. Ngươi hướng này chém đúng giờ, nhất chiêu bị mất mạng, tới a, thích cạnh chung tay ở trên cổ khoa tay múa chân, trên mặt là dữ tợn mà mãn không thèm để ý bừa bãi cười. Tới a, ta hiện tại chính là trong nhà này thứ vô dụng nhất. Diệt trừ ta cái này tai họa, ngươi là có thể mang theo ngươi khuê nữ đi qua ngươi ngày lành, hắn đối với Thạch Hiểu Huệ làm mặt. Quỷ cổ vũ, còn chờ gì, tới a. P.S. Làm một cái người phương Bắc, tác giả Quân vẫn là lần đầu tiên bị bão cuồng phong ảnh hưởng đến. Ngày hôm qua đoạn võng cắt điện, buổi sáng mới khôi phục, Các bảo bảo tận lực đừng ra ngoài a, thật sự sợ quá, hết chương.